Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, cởi quần tha cho ngươi khỏi chết. Lạc Phong mi đầu hơi nhíu lấy, cường đại như thế sát khí, rất lợi hại hiển nhiên, ở trong đó người chết số lượng cũng không ít, nơi đó, đến tột cùng là cái gì địa phương? Lạc Phong trong đôi mắt đều là hiếu kỳ, mang phần này hiếu kỳ. Lạc Phong rất nhanh liền nhấc chân, bước vào bí cảnh bên trong, vết nứt không gian bên kia. Bầu trời u ám, trong không khí mang theo vài phần làm cho người cảm giác đè nén cảm giác. Tựa hồ là quá lâu đều không có hấp thu ánh sáng mặt trời nguyên nhân. Nơi này thực vật đều có loại bệnh trạng vàng, nhưng là... mỗi một gốc thực vật bên trên đều tản ra yếu ớt linh khí. Cái này nhàn nhạt linh khí, không không biểu minh lấy. Những thực vật này cũng không phải là phổ thông thực vật. Phụ cận, có một gốc không biết tên đại thụ. Dưới cây, có ba cái thân thể bên trên tán phát lấy khí tức cường đại bóng người. Nói là người, không bằng nói là quái vật. Mặc dù là hình người, có thể nhưng không ai tướng mạo, bộ dáng rất là kỳ quái, cực giống khoa huyễn điện ảnh bên trong ngoại tinh nhân. Bọn họ đều là ma tộc tướng sĩ, nơi này là thần ma chiến trường cửa vào. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này cửa vào không ổn định, bọn họ liền được phái tới trông coi nơi này, không cho phép bởi vì ngoài ý muốn mà lại tới đây người tiến vào thần ma chiến trường. Từ chung quanh đứng đấy mười mấy cái thủ vệ bộ dáng ma tộc xem ra. Ba người này, tại ma tộc bên trong còn có được địa vị nhất định. Ma bào, nghe nói trước đó không lâu tại ngươi nơi này, đến hai cái nhân tộc gia hỏa. Bên trong một cái người cao gầy ma tộc, nhìn lấy cái kia dáng người trung đẳng ma tộc hỏi. Ma bào gật gật đầu, nhếch miệng lên, lộ ra cái khó coi nụ cười. Duỗi ra làm cho người buồn nôn lục sắc đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Hắc hắc cười quái gì. Hai người kia tộc phía dưới thật đúng là gấp. Đáng tiếc cũng là lão điểm. Ma bào, người thật đúng là vận khí tốt. Một cái khác nhỏ gầy ma tộc. Nhìn lấy ma bào trong đôi mắt mang theo một tia hâm mộ. Không giống ta chỗ kia. Đều như thế thời gian dài. Cũng không có nửa cái bóng người xuất hiện. Ma bào nghe vậy, rất là đắc ý, không khỏi nhanh, hắn trong đôi mắt liền lại hiện lên một vòng ước mơ. Nhân tộc nam nhân phía dưới không tính cái gì, ta nghe nói có loại gọi nữ nhân, phía dưới kia dùng đến thế nhưng là rất thoải mái. Nghe nói, loại kia cảm giác thoải mái phát hiện giống như là dạo bước trên đám mây. Toàn thân tâm đều sảng khoái vô cùng. Đến có bao nhiêu thoải mái, trích khả ý hội, bất khả ngôn truyền, nữ nhân, ma lộc cùng ma sáo nghe vậy, trong đôi mắt đều hiện lên một vòng mê mang, rồi sau đó lại lắc đầu, tiếc nuối nói, đừng nói nữ nhân, có thể để cho chúng ta nếm thử nam nhân vị nói. Chúng ta liền thỏa mãn, gấp cái gì, ma bào nhịn không được tiếng hừ lạnh. Nhìn lấy ma long cùng ma sáo, chậm rãi nói, ta từ tiền tuyến bên kia được đến tin tức, chúng ta thái tử điện hạ đang chuẩn bị hướng lên trời giới bên kia đề thân. Hướng lên trời giới, đề thân, chúng ta ma giới theo thiên giới hiện tại đánh thẳng nước sôi lửa bỏng. Không nói thiên giới ngọc đế, liền thiên giới những người kia, có thể đáp ứng, ma lộc hiếu kỳ vừa nghi ngờ nói ra. Không đáp ứng, ma bào nhất thời cười lạnh. Hiện tại, thiên giới đám kia tự khoe là tài trí hơn người các phế vật đã bị chúng ta ma quân đánh liên tục. Bại lui, thiên giới tan tác, chỉ là vấn đề thời gian. Mà bây giờ, chúng ta thái tử điện hạ cùng bọn hắn quan hệ thông gia. Mang ý nghĩa là chiến tranh dừng lại, không hề công đánh bọn hắn. Chỉ sợ đám phế vật kia cao hứng còn không kịp đâu. Lại thế nào hội không đáp ứng? Chờ lưỡng giới chiến tranh đình chỉ. Lại bởi vì quan hệ thông gia quan hệ tại. ma giới cùng trời giới khẳng định phải liên hệ. Đến lúc đó, thiên giới nữ nhân còn không phải mặc cho chúng ta chọn lựa. Ta thế nhưng là nghe nói, thiên giới nữ nhân, từng cái đều là mỹ nữ, tư sắc so những nhân gian đó nữ nhân không biết cao hơn bao nhiêu. Ta nghĩ, dùng đến cảm giác, cũng khẳng định phải so nhân gian nữ tử dễ chịu rất nhiều. Nói xong, ba người trong đầu đều nổi lên mỹ hảo hình ảnh, nhất thời liền cùng một chỗ cười lên ha ha. Bỗng nhiên, ma bào có chỗ cảnh giác đôi mắt nhíu lại. Thế nào? Ma lộc cùng ma sáo đều nghi hoặc nhìn về phía ma bào. Ma bào không có lập tức trở về lời nói, mà chính là đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, dừng lại nửa ngày, hắn chậm rãi nói, có người xông tới, nhân tộc. Ma long cùng ma sáo đồng thời sững sờ. Ma bào gật gật đầu, hắc hắc, ma bào, ngươi nơi này thật đúng là chỗ tốt. Gặp ma bào gật đầu, ma lục nhất thời hắc hắc một trận cười nhẹ, chúng ta vừa mới đến vậy mà liền có thể gặp được đến một cái nhân tộc. Trước đó không lâu ngươi mới hưởng thụ hai cái, lần này cái này ngươi nhưng không cho theo hai chúng ta đoạt a, bằng không các ngươi hai cái trước dùng. Ma bào nhìn lấy ma long hai người, chờ các ngươi sử dụng hết ta lại dùng, hôm nay tâm tình tốt, ta sử dụng hết lại để cho các huynh đệ hưởng thụ dưới. Hắc hắc, tốt, đi nhanh lên. Ba người mang theo mười mấy cái hộ vệ, cười đùa hướng vừa rồi ma bào cảm giác được phương hướng đi đến, cũng chính là tại cái hướng kia, khoảng cách ma bào bọn họ mấy trăm mét địa phương, một mảnh trên đất trống, ban đầu vốn bình tĩnh không khí, đột nhiên chấn động đứng lên, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, trong không khí sinh ra, rồi mới không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Lúc này, một bóng người, tại gợn sóng bên trong trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, bóng người từ gợn sóng bên trong đi tới, gợn sóng biến mất theo. Đây là người trẻ tuổi, đang dùng tràn ngập nghi hoặc đôi mắt, đánh giá bốn phía cảnh sắc. Không là người khác, chính là Lạc Phong. Rất nhanh, Lạc Phong trong đôi mắt liền lại thêm ra mấy phần ngưng trọng. Thân ở nơi này thời điểm hắn mới xem như cảm nhận được. Trong không khí sát khí, muốn so hắn ở bên ngoài thời điểm cảm nhận được nồng đậm nhiều. Lạc Phong tuyệt đối tin tưởng. Như thế nồng đậm sát khí, tiên thiên phía dưới cổ võ giả ở chỗ này, căn bản còn sống bất tam ngày thời gian. Có thể trước đó cái kia chỉ có hoa khí cảnh tu vi Ngụy Sơn Ngụy Lâm hai huynh đệ, là thế nào có thể còn sống sót? Chẳng lẽ thật là bởi vì bọn hắn phục dụng một loại dược thảo? Lạc Phong mày nhíu lại càng sâu. Đối với trước đó Ngụy Sơn nói tới, hắn chỉ là nắm lấy nửa tin nửa thái độ hoài nghi. Hiện tại tiến đến sau, Lạc Phong thì càng là hoài nghi Ngụy Sơn lời nói. Ngay tại Lạc Phong chuẩn bị rời đi nơi này, qua chia ra nhìn xem thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được mấy cỗ khí tức hướng về chính mình nơi này dần dần tới gần. Những khí tức này, Lạc Phong rất quen thuộc, đều là ma tộc khí tức. Rất nhanh, một đám hình thù kỳ quái ma tộc đi vào Lạc Phong trước mặt. Hắc hắc, mau nhìn, là người trẻ tuổi loại. Ma bào trước tiên mở miệng, cái này da mịn thịt mềm, thời gian sử dụng đợi cảm giác khẳng định rất không tệ. Ma bào, nói xong a, chúng ta lên trước, chờ chúng ta dễ chịu xong ngươi mới có thể sử dụng. Ba người không thèm đếm xỉa đến Lạc Phong, bắt đầu thảo luận. Hừ, ma bào lạnh hừ một tiếng, ta đã nói qua, tự nhiên là sẽ làm đến. Nhìn thấy xuất hiện như thế một cái da mịn thịt mềm nhân loại sau khi, ma bào là rất nhớ thứ nhất cái bên trên, làm sao lúc trước hắn đã phát ra hứa hẹn. Rất nhanh, Lạc Phong nhìn trước mắt một đám người, nhìn mình chằm chằm này không có hảo ý ánh mắt, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Nhân loại tiểu tử, hiện tại cho ngươi một đầu mạng sống đường. Ma Bảo đi lên trước, cười tâu toét khó coi miệng nói ra, cởi quần xuống, tha cho ngươi khỏi chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.